Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hai cái bạt tai. Đã từng chân chính chí tôn nữ thần, bây giờ nhưng dùng một bộ mặc cho quân ngắt lấy, mặc cho quân nhấm nháp bộ dáng hiện ra tại Trần Ngộ Chân trước mặt. Đã từng vô cùng kiêu ngạo, đạp nhập thần vực liền chưa từng có đối bất kỳ nam nhân nào tỏ ra thân thiện Hạ Nghiên Khanh. Bây giờ, nhưng dùng một loại khúm núm tư thái, chờ đợi lấy Trần Ngộ Chân trả lời. Một màn này, nhưng cũng nhường Trần Ngộ Chân có chút thổn thức. Nhân sinh, cái này là nhân sinh, làm ngươi tàn nhẫn đến liền tên điên đều sợ hãi ngươi thời điểm. Làm ngươi điên cuồng đến liền đồ đần đều tránh đi ngươi thời điểm. Chúc mừng ngươi, thế gian này, sẽ không có gì có thể uy hiếp ngươi. Như không hiểu rõ Hạ Nghiên Khanh, chỉ bằng Hạ Nghiên Khanh đề cập Phương Lăng Hy cái kia mấy câu. Kết quả kia nhất định là không chết không thôi. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, Trần Ngộ Chân biết, Hạ Nghiên Khanh sống sót, so chết tốt, Hạ Nghiên Khanh sống sót, Phương Lăng Hy, ngược lại an toàn hơn. Bởi vì Hạ Nghiên Khanh vô cùng quan tâm tiểu muội của nàng Hạ Nghiên Ngọc. Vô cùng quan tâm mẹ của nàng Khương Như Phi. Phương diện này, chỉ sợ tuyệt không so Trần Ngộ Chân quan tâm Phương Lăng Hy kém. Cho nên, một khi Phương Lăng Hy ra bất kỳ sai lầm nào, chỉ sợ, dùng Trần Ngộ thật sự biểu hiện ra điên cuồng cùng tàn bạo mà nói. Khương Như Phi cùng Hạ Nghiên Ngọc, tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất xui xẻo tồn tại. Trần Ngộ Chân ý tứ rất rõ ràng, Phương Lăng Hy một khi xảy ra chuyện, ta hắn, mẹ bất kể có phải hay không là ngươi Hạ Nghiên Khanh ra tay. Người nghĩ bảo vệ người, chờ lấy sống không bằng chết đi. Đây mới là Hạ Nghiên Khanh vô cùng hối hận địa phương. Hối hận lanh chanh đi chạm đến một chút không nên đụng vào đồ vật. Đặc biệt là, Trần Ngộ thật biểu hiện ra thiên mệnh sư, năng lực chi đáng sợ. Quả thực là làm người kinh sợ cùng lo lắng. Tại không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thủ đoạn nhằm vào dưới tình huống. Tại không có chân chính không chết không thôi cừu hận dưới tình huống. Hạ Nghiên Khanh mời cháo. Lấy lòng tâm tư vượt xa đối địch với Trần Ngộ Chân tâm tư. Hạ Nghiên Khanh thông minh. Trần Ngộ Chân cũng thông minh. Giữa hai người rất nói nhiều thậm chí không cần nhiều lời. Hai bên trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Trần Ngộ Chân không có cự tuyệt. Nhưng thanh âm băng lãnh. Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ. Trong mắt như hiển hóa ra Phục Thiên Kiếm ý. Trực tiếp nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong Hạ Nghiên Khanh. Đến mức Hạ Nghiên Ngọc, hắn hoàn toàn không để ý đến. Hạ Nghiên Ngọc, kiếp này không phải, cũng không thể nào là đạo lữ của hắn. Hắn cũng không cần đi quan tâm. Đi quan tâm, Hạ Nghiên Khanh nhẹ nhàng mím môi. Hít sâu một hơi, thở dài, người muốn như thế nào? Trần Ngộ Chân nói, có mấy lời nói, muốn trả giá đắt, được. Hạ Nghiên Khanh trầm mặc nửa ngày, làm vươn tay ra, vẻ mặt hơi tái nhợt, không chút do dự hung hăng rút chính mình hai cái bạt tai. Ba thanh âm hết sức vang, thông qua hình chiếu, hoàn toàn truyền tới, ta để hai lần nàng, ta từ biết sự tình qua. Hạ Nghiên Khanh khuôn mặt rõ ràng đỏ sưng phồng lên, mỹ lệ, nhan trị, liền giảm bớt đi nhiều, nhưng, như vậy nàng. Ngược lại nhiều một tia khói lửa nhân gian khí tức. Tốt, ước định có hiệu lực. Nhưng, ngươi hiểu rõ, Phương Lăng Hy một khi có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngươi nhớ kỹ, chân trời góc biển, phúc địa bí cảnh, động phủ ma quật, tinh hải tinh vực, ma vực thậm chí quá khứ. Các ngươi chỗ nào đều trốn không thoát. Đồng dạng, ta thiên mệnh năng lực, cũng sẽ không thời vận chuyển. Ngươi bảo vệ hai vị. Nếu có cái gì nguy cơ chí mạng, ta hội sớm cáo chi. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu, hắn mỗi một chữ, phảng phất đều ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Chân chính chữ chữ, chu tâm. Cho dù là cách không gian, vẻn vẹn chỉ là hình chiếu. Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đều nghe được trong lòng nhói nhói. Toàn thân băng lãnh, tốt, ta đáp ứng. Hạ Nghiên Khanh nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng đã nhận được Trần Ngộ Chân đáp lại, đây cũng là nàng thà rằng từ phiến hai cái bạt tai mục đích, Nàng đích xác cần Trần Ngộ Chân kinh khủng thiên mệnh năng lực. Tới biết trước hung hiểm, biết trước mẫu thân của nàng Khương Như Phi cùng tiểu muội Hạ Nghiên Ngọc. Hung hiểm, tốt, vậy chuyện này dừng ở đây. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu. Trong mắt Phục Thiên kiếm ý dần dần thu lại, tiêu tán. Hạ Nghiên Khanh mồ hôi lạnh trên trán, cũng thời gian dần trôi qua tuột xuống. Nàng cũng không thèm để ý trên mặt sưng đỏ thương thế dùng cùng bên trên rõ ràng thủ ấn, mà là mang theo vài phần giọng thương lượng nói: "Trần Ngộ Chân, chẳng lẽ ta cùng muội muội, người một chút cũng không nhìn chúng sao? Ngươi xem, chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, kỳ thật cũng có thể nếm thử làm bằng hữu, không phải sao?" Trần Ngộ Chân vốn định gián đoạn đưa tin, đã thấy này Hạ Nghiên Khanh bây giờ đúng là như vậy ăn nói khép nép, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười. "Được rồi, đạo lữ cái gì, đừng suy nghĩ, còn bằng hữu, cái kia vấn đề không lớn, nhưng then chốt còn phải xem các ngươi sau này biểu hiện. Ta người này, nói trở mặt, liền sẽ trở mặt." Trần Ngộ Chân nhàn nhạt đáp lại nói: "Có thể làm bằng hữu cũng tốt, Vu gia sự tình ta đã công bố ra ngoài, Vu Thu Đạo cùng Vu Thu Hàn toàn bộ chết trên tay ta bên trong. Nhưng ta cũng đề cập đến, Vu Thu Hàn giết chết Thiên Hư bà bà. Bây giờ, Đại Hạ hoàng tộc cùng Vu gia cũng đã bắt đầu và nói chuyện. Vu Thu Đạo chết rồi, cũng không có cái gì lớn giá trị. Vu gia cũng không nguyện ý trở mặt, đến mức chuyện của ngươi cùng Vu Thu Hàn, hoàn toàn không ai sẽ liên lạc lại đến cùng nhau. Lão tổ là người hộ đạo, sẽ không tùy tiện xuất thế, càng sẽ không tùy tiện nói về việc này. Nam Cung gia tộc bên kia, Nam Cung Dật Vân, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vũ Tình cũng không thông minh, hẳn là xem không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không cần để ý. Đến mức Nam Cung Phó, hắn cũng là không sai biệt lắm có thể thấy rõ, nhưng cũng hẳn là sẽ không nói mò. Nam Cung Thiên Thừa cùng Nam Cung Hiên đồng dạng là người hộ đạo, sau khi sự tình lần này cũng sẽ không nhiều nói. Đến mức muội muội của ngươi bên kia, càng không cần lo lắng cái gì, nàng hẳn là nghĩ bảo hộ ngươi, cho nên chỉ sẽ nghĩ biện pháp giấu giếm thiên phú của ngươi cùng năng lực. Hạ Nghiên Khanh đem hàng loạt vấn đề giao phó đến rất rõ ràng. Trần Ngộ Chân nhưng tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao?" Hạ Nghiên Khanh hơi run run, lập tức giật mình, nói: "Đúng vậy a, ngươi thật sự căn bản sẽ không để ý, cũng là ta quá lo lắng." "Ừm, cứ như vậy đi, sau này còn gặp lại." Trần Ngộ Chân đưa tay, nhẹ nhàng một vệt, Hạ Nghiên Khanh hư không hình chiếu liền trực tiếp bị xóa đi. Hình chiếu cũng vào thời khắc ấy gián đoạn. Cứ việc Hạ Nghiên Khanh kỳ thật rất muốn tìm thêm Trần Ngộ Chân tùy ý trò chuyện một ít lời, đáng tiếc Trần Ngộ Chân nhưng không cho nàng cơ hội này. "Nghiên Khanh, ngươi nhìn ngươi, đánh chính mình ra tay cũng ác như vậy, miệng đều chảy máu, mặt cũng sưng lên, như thế đáng giá không?" Hạ Khả Khanh lúc này mới thở dài một cái, đến gần Hạ Nghiên Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng vô cùng sưng đỏ mặt. Tình huống thật, trên thực tế so hình chiếu bên trong nghiêm trọng hơn một chút. "Ta đích xác sai." Hạ Nghiên Khanh hít một tiếng, vẻ mặt thoáng có chút thất lạc. Nàng tự nhận là mị lực vô địch, cho tới bây giờ đều là tài tuấn nhóm nịnh nọt đối tượng. Nhưng Trần Ngộ Chân triệt để phá vỡ nàng dĩ vãng đãi ngộ. Có thể, loại cảm giác này lại cũng không để cho nàng cảm thấy khuất nhục. "Cái này là ngươi cùng ta khác biệt. Ta thành thánh nữ, ngươi nhưng còn kém một chút xíu. Ngươi động hồng trần chi tâm." Hạ Khả Khanh có chút thổn thức, lại nói: "Nhưng, thật sự là hắn vô cùng bá khí, mà lại loại kia kiếm ý chi thâm thúy, cuồn cuộn, thai nghén tại trong ánh mắt, hoàn toàn chính xác làm người cảm nhận được chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi một cái hoa quý thiếu nữ bị hấp dẫn, thực sự cũng không phải chuyện kỳ quái gì." Hạ Nghiên Khanh nghe vậy, nhưng lắc đầu, nói: "Khả Khanh, ngươi không rõ, Thiên Hư bà bà Hạ Ngưng Hư chính là huyền đan cảnh nhất trọng cường giả. Nàng dùng cửu hoang thần hoàng tinh huyết cùng bản mệnh u hồn tế luyện cửu khiếu kỳ thạch 3 năm. Ở trong đó, còn có chúng ta cải tạo hoang trận trợ giúp tế luyện, uẩn dưỡng, kết quả đều không có tế luyện thành công. Mà Trần Ngộ Chân, không quan trọng chân nguyên cảnh tam trọng, đem cái kia Vu Thu Hàn luyện thành khôi lỗi. Dùng Vu Thu Hàn thân thể tiến vào xuống lòng đất, chỉ tốn không đến nửa canh giờ, liền không sai biệt lắm đem cửu khiếu kỳ thạch sơ bộ tế luyện hoàn tất. Càng đáng sợ chính là, hắn còn lấy cửu khiếu kỳ thạch, chém bay tuyệt sát nguyên từ tịch diệt đao. Tuyệt sát nguyên từ tịch diệt đao. Một kích kia, chém giết huyền đan cảnh cường giả. Huyền đan cảnh cường giả cũng phải nuốt hận. Ta chỉ nói nhiều như vậy. Người suy nghĩ một chút, ta có nên hay không cúi đầu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.